Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 408, chương 409, Long Phượng rốt cục hiện tường. Tuy nhiên Lý Thế Dân để bọn nhỏ đi tìm Yến Vương bên trong, về muốn lễ vật, thế nhưng bọn họ nhưng cũng không có vì vậy mà buông tha Lý Thái. Vẫn là vây quanh Lý Thái liên tục ồn ào. Điều này cũng nhìn ra, bình thường Lý Thái đối với bọn họ thân cận, bằng không bọn hắn làm thế nào có thể như vậy, nguyện ý cùng Lý Thái hỗn tại cùng một nơi đây. Muốn nói Lý Thái cũng sớm đã có chuẩn bị, cũng không có tay không đến trong hoàng cung, vì vậy mệnh lệnh của hắn Lý Thiên Minh, đem đã sớm chuẩn bị kỹ càng lễ vật mang lên, làm mọi người thấy một cái dương lớn, đặt ở trước mặt mình. Từng cái không khỏi ánh mắt lộ ra tinh quang. Đặc biệt là Trường Nhạc công chúa Lý Lệ Chất, xem ra Hoàng huynh hôm nay là chuẩn bị đại xuất huyết. Dĩ nhiên mang như thế một dương lớn tử bạc lại đây. Lý Lệ Chất cười đối với Lý Thái nói, số tuổi nho nhỏ, đầy đầu óc đều là tiền. Cứ thế mãi xuống làm sao có thể đồng ý, Lý Thái lấy ra một bộ 10 phần nghiêm khắc vẻ mặt. Đối với Lý Lệ Chất nói, bất quá Lý Thái câu nói này, nhưng trêu đến Trưởng Tôn Vô Cấu một trận cười duyên. Chỉ nghe Trưởng Tôn Vô Cấu nhỏ giọng đối với Lý Thế Dân nói, ngươi có nghe không có? Cao Giác dĩ nhiên nói người ta đầy đầu óc đều là tiền. Quả thực là cười chết ta. Lý Thế Dân cũng là bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Sau đó cười đối với Lý Thái nói, ngươi còn có mặt mũi nói người ta đầy đầu óc đều là tiền. Bây giờ Lệ Chất sẽ biến thành như vậy, cũng tất cả đều là bị ngươi dạy. Phụ hoàng nói đúng, chính là hoàng huynh đem ta dạy thành như vậy, vì lẽ đó hoàng huynh nhất định phải phụ trách, cho bản công chúa đủ bạc làm bù đáp. Lý Lệ Chất mạnh mẽ chừng Lý Thái một chút rồi nói ra. Lý Thái bất đắc dĩ lắc đầu một cái, sau đó đưa tay đem mộc mở dương ra, chỉ thấy bên trong bọc giấy khỏa, để tốt nhiều kiện đồ vật. Lý Thái từ giữa đó lấy ra một dạng, chậm rãi đem bao trang mở ra về sau, dĩ nhiên là một cái pha lê kim long. Ở cái bệ bên trên còn có khắc Lý Đường hai chữ. Chỉ thấy Lý Thái tay nâng đầu này kim long đi tới Lý Thế Dân trước mặt, hai tay đem kim long dâng về sau nói, phụ hoàng, đây là nhi thần đặc biệt vì ngài chuẩn bị lễ vật. Lý Thế Dân tiếp nhận đầu này pha lê kim long, tử tế tế đánh lược một phen, sau đó đối với Lý Thái nói, không nghĩ tới pha lê còn có thể làm ra như vậy tinh mỹ bày sức. Phụ hoàng, cho tới nay nhi thần sinh ra sinh pha lê đều là phổ thông màu trắng pha lê, mà bây giờ cái này màu trắng pha lê đã trở thành bách tính sinh hoạt nhu phẩm cần thiết, vì lẽ đó nhi thần liền bắt đầu hướng về hàng mỹ nghệ phương hướng phát triển. Đây là nhi thần làm ra nhóm đầu tiên pha lê hàng mỹ nghệ, hôm nay cố ý đem ra hiến vào cho phụ hoàng. Được, ngươi coi như là có lòng, lễ vật này trẫm nhận lấy. Lý Thế Dân cao hứng gật gù, liền đem Lý Thái đưa cho hắn kim long thu lại. Mà lúc này ngồi ở một bên Trưởng Tôn Vô Cấu, nhưng mở miệng đối với Lý Thái nói, thế nào, có ngươi phụ hoàng, không có mẫu hậu, nhi thần nơi nào biết quên mẫu hậu. Nhi thần đã sớm cho mẫu hậu chuẩn bị một đội đẹp đẽ thất thải phượng hoàng. Lý Thái nói xong, liền lại từ trong dương lấy ra một đội thất thải phượng hoàng, đưa cho Trưởng Tôn Vô Cấu. Trưởng Tôn Vô Cấu tự nhiên cũng là yêu thích không buông tay, ở trong tay liên tục lật xem thưởng thức. Mà lúc này, Lý Thái lại lấy ra một cái đẹp đẽ cùng cực pha lê chế phẩm, là một loại trong sáng tĩnh lặng thọ tinh. Sau đó cung kính kính đem thọ tinh đưa cho Lý Uyên. Chỉ thấy Lý Thái cười đối với Lý Uyên nói, hoàng gia gia, đây là tôn nhi đưa cho hoàng gia gia thọ tinh. Chúc hoàng gia gia phúc như đông hải, thọ bỉ nam sơn, cái này nhưng làm Lý Uyên vui mừng xấu, đưa tay tiếp nhận Lý Thái đưa cho hắn thọ tinh, mặt tươi cười đối với Lý Thái nói, không nghĩ tới, còn có hoàng gia gia ta, thật là ngươi. Sau đó, Lý Thái lại cho ở đây tất cả huynh đệ tỉ muội, mỗi người cũng đưa ra một cái pha lê chế phẩm, coi như là thái tử Lý Thừa Càn, Thục Vương Lý Khác, Yến Vương bên trong, v. Lý Thái cũng đồng dạng đưa ra một cái, mà những này pha lê chế phẩm cái bệ bên trên, cũng viết Lý Đường hai chữ, Lý Lệ Chất cũng không biết, hai chữ này là có ý gì, vì vậy bĩu môi nói, rõ ràng là một đội tiểu phượng hoàng, cần phải cho hắn lấy tên gọi Lý Đường, quá khó nghe a. Nghe được Lý Lệ Chất, Lý Thế Dân không khỏi nhìn về phía sở hữu pha lê chế phẩm cái bệ, phát hiện phía trên đều có Lý Đường hai chữ. Xem xong, cười đối với Lý Thái gật gù. Lý Lệ Chất không hiểu hai chữ này ý tứ, Lý Thế Dân lại hết sức minh bạch. Vì vậy Lý Thế Dân cao hứng, lần thứ hai đề lên bút lông, ở trên tuyên chỉ viết xuống Lý Đường hai chữ, đồng thời sai người mang tới ngọc tỷ truyền quốc, ở Lý Đường hai chữ dưới góc phải, thêm vào ngự ấn. Sau đó Lý Thế Dân đem hai chữ này giơ lên, nói với mọi người nói, chấm sẽ đem hai chữ này dắt ở bên trong ngự thư phòng. Các người vĩnh viễn phải nhớ kỹ, cái này đại đường thiên hạ, là Lý gia, có người sẽ nói, Lý Thế Dân đến lúc nào được ngọc tỷ truyền quốc. Không phải nói ngọc tỷ truyền quốc đã bị Tiêu Mỹ Nương mang đi đột quyết à? Không tệ, cái này ngọc tỷ truyền quốc xác thực đã bị Tiêu Mỹ Nương mang đi đột quyết. Ở Lý Thế Dân quét bắc sau khi thành công, Tiêu Mỹ Nương liền bị nhận về đến Trường An. Bây giờ Tiêu Mỹ Nương sẽ ngụ ở trong hoàng cung. Hậu thế có người nói, Lý Thế Dân đem Tiêu Mỹ Nương thu nhập hậu cung. Kỳ thực đây tuyệt đối là vô căn cứ lời nói, làm Tiêu Mỹ Nương bị đón về Trường An thành thời điểm đã 64 tuổi, coi như tuy đẹp nữ nhân, tuổi quá một giáp có thể có cái gì phong vận đây. Còn nữa nói, cái này Tiêu Mỹ Nương thế nhưng là Thục Vương Lý Khác tổ mẫu. Lý Thế Dân như thế nào đi nữa cũng không thể không kiêng dè chính mình mặt mũi. Đối với một cái lão nữ nhân duỗi ra ma chảo đi. Bây giờ Tiêu Mỹ Nương đang cùng con gái nàng Dương Phi ở lại cùng một nơi, coi như là lão hữu sở y đi. Liền ngay cả Tiêu Mỹ Nương tôn tử Dương Chính Đạo, Lý Thế Dân cũng cho hắn bảo an một cái bỏ không. Vì lẽ đó Lý Thế Dân dĩ nhiên là nắm giữ ngọc tỷ truyền quốc. Lúc đó Lý Thế Dân khỏi nói cao hứng bao nhiêu. Còn cố ý để trưởng tôn Vô Cấu đem phượng bội lấy ra, làm phượng bội hợp ngọc tỷ truyền quốc đặt ở cùng một nơi thời điểm, cũng là chứng thực Lý Thái lời nói, hai người quả nhiên đều là xuất từ Hòa Thị Bích. Ngọc tỷ truyền quốc đại diện cho thiên tử vô thượng quyền uy, mà thiên tử lại xưng chân long thiên tử, vì lẽ đó cái này ngọc tỷ truyền quốc tự nhiên trúc long. Mà trưởng tôn Vô Cấu khối này phượng bội tự nhiên thuộc phượng, lúc đến đây lúc coi như là chính thức làm được long phượng trình tường. Cái này làm sao có thể để Lý Thế Dân không mừng rỡ như điên đây. Mọi người ở đây đều nhìn về Lý Thế Dân viết Lý Đường hai chữ đồng thời, tiểu Lý Chỉ nhưng đi tới Lý Thái bên người, đưa tay lôi kéo Lý Thái vạt áo rồi nói ra, hoàng huynh, ta cái này không có hoàng tỷ trong tay phượng hoàng đẹp đẽ. Lý Chỉ xem ra là không quá ưa thích. Lý Thái đưa cho hắn cái này hình thù kỳ quái pha lê chế phẩm, ngược lại là đối với Lý Lệ Chất trong tay tiểu phượng hoàng so sánh cảm thấy hứng thú. Đây là hoàng huynh tự mình vì các huynh đệ chọn long chi cửu tử, phụ hoàng chính là chân long thiên tử. Chúng ta dĩ nhiên là chân long chi tử, người hoàng tỷ trong tay con kia phượng hoàng, là đại biểu hoàng gia nữ nhi, có thể ngươi là đường đường nam tử Hán, tự nhiên chỉ có long chi cửu tử mới xứng đáng ngươi.